Đạo, chương 1347, tiểu điếm trọng thương. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, đợi xuống, Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Bọn hắn vì sao phải chết? Bạch ngẩng đầu coi chừng nhìn thoáng qua thần sư đại nhân. Thấp giọng nói, thần sư đại nhân có chỗ không biết. Tạp Minh bộ lạc chỉ là một cái loại nhỏ bộ lạc. Thậm chí không có thần sư tồn tại. Không cách nào loại trừ trong cơ thể của bọn họ thi độc. Nếu như hiện tại không đưa bọn chúng giết chết, bọn hắn rất nhanh sẽ biến thành hung tàn thị sát khát máu quái vật. Bộ lạc không có tiền tài thỉnh động thần sư vì bọn hắn giải trừ thi độc. Chỉ có thể ở bọn hắn chưa biến dị trước khi đưa bọn chúng giết chết. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, thật sâu nhìn Bạch liếc, lại để cho hắn sinh ra một loại ý cảnh bị thần sư đại nhân toàn bộ nhìn thấu, không tiếp tục bất luận cái gì che giấu cảm giác. Thậm chí ngay cả trong lòng ý niệm đều không thể chạy ra thần sư đại ánh mắt của người. Bạch sắc mặt trắng nhợt, thật sâu cúi đầu, mà thôi, lại để cho bọn hắn đứng lên đi. Ta sẽ ra tay đem trong cơ thể của bọn họ thi độc loại trừ. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Bạch vui vẻ, vội vàng gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi còn không mau điểm. Chẳng lẽ muốn chờ mình biến thành cái xác không hồn quái vật muốn ta tới chém mất đầu của các ngươi sao? Nhớ kỹ, là thần sư đại nhân cứu được tánh mạng của các ngươi. Các ngươi cả đời đều muốn trong lòng còn có cảm kích. Đa tạ thần sư đại nhân. Hơn 10 tên tạp minh bộ lạc chiến sĩ phủ phục tại mà rơi lệ đầy mặt. Còn lại chiến sĩ cũng đồng thời quỳ xuống. Hướng thần sư đại nhân đưa lên cao nhất kính ý cùng cảm tạ. Trong những người này, có lẽ thì có bằng hữu của bọn hắn. Thân nhân, Tiêu Thần nguyên thần cảm ứng qua. Đợi uổng công trong cơ thể con người không có bất kỳ pháp lực tu vi. Huyết nhục gian. Ở giữa, chảy xuôi chính là mặt khác một loại lực lượng. Giờ phút này thần thức thò ra, dễ dàng đưa bọn chúng tình huống thân thể xem xét tinh tường. Phất tay đều có pháp lực quán chú tiến vào mấy người trong cơ thể. Đem miệng vết thương thi độc đều thanh lý sạch sẽ. Ở trong quá trình này, hắn thần thức đơn giản chui vào một gã tạp minh bộ lạc chiến sĩ trong linh hồn. Siêu tầm đã đến mình muốn biết đến hết thảy, mà những này không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Tốt rồi, trong cơ thể của bọn họ thi độc đã thanh trừ sạch sẽ. Chúng ta bây giờ trở về bộ lạc A. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, theo tạp minh bộ lạc chiến sĩ trong linh hồn siêu lấy trong tin tức. Có một đầu đưa tới chú ý của hắn, thần thánh cự soái đại nhân. Khóe miệng của hắn nhịn không được lộ ra vài phần vui vẻ. Trong mắt đã có vui mừng bình yên. Thằng này, không biết như thế nào chạy đến cái chỗ này đã đến. Bạch đái lĩnh tộc nhân kính cẩn thi lễ. Ủng đám lấy thần sư đại nhân hướng bộ lạc địa chỉ mới bước đi. Tại Tiêu Thần ra tay cứu được tạp minh bộ lạc chiến sĩ về sau, hắn đã được đến tất. Cả mọi người phát ra từ đáy lòng bên trong đích tôn kính. Bọn hắn tuy nhiên suy yếu, nhưng sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người. Tại chạy đi chung cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mặc dù ngẫu nhiên gặp gỡ một chỉ cái lão thi, không cần Tiêu Thần ra tay, đã bị bộ lạc chiến sĩ một loạt trên xuống tại tinh vi phối hợp chung giết chết. Tiến lên hơn phân nửa ngày, rốt cục đã tới chỗ mục đích. Đây là một chỗ tránh gió khe núi. Quanh thân có núi cao ngăn cản, cuồng phong bị đều cách trở tại bên ngoài. Hai gã tạp minh bộ lạc chiến sĩ tiến lên tại trên thạch bích dựa theo nào đó quy luật đánh. Hơn 10 âm thanh về sau, trước mặt thạch bích, Bạch đại nhân, ngài rốt cục trở về rồi. Chúng ta còn tưởng rằng ngài vì yểm hộ bộ lạc chuyển di lâm vào khốn cảnh. Đang chuẩn bị tập hợp tộc đàn bên trong đích lực lượng đi cứu ngài. Một gã dâu ria kéo mảnh vụn. Góc, trên người hất lên một kiện thô chế ma bào lão giả dẫn đầu ra đón. Sau lưng là trong bộ lạc cận tồn chiến sĩ. thậm chí có mười mấy tuổi hài tử. Hạc Lập trưởng lão, chúng ta xác thực gặp phải nguy hiểm, nhưng thiên thần chiếu cố lại để cho thần sư đại nhân hàng lâm. Đã cứu rỗi ta nhóm, đám bọn họ, Bạch đứng ở Tiêu Thần sau lưng, cao giọng mở miệng điểm danh hắn tôn quý thân phận, để tránh bị tộc xông tới. Thần sư đại nhân sẽ tại chúng ta bộ lạc tu dưỡng một đoạn thời gian. Địch Cây Dâu thầm thầm, xin ngài đi cho đại nhân sửa sang lại ra tốt nhất gian phòng. An bài đại nhân nghỉ ngơi. Thần sư đại nhân, Tạp Minh bộ lạc tộc nhân hơi ngốc, trên mặt đồng thời lộ ra thật sâu kính sợ. Kính cẩn quỳ xuống, đa tạ thần sư đại nhân đã cứu ta tộc chiến sĩ. Vãn hồi rồi ta Tạp Minh bộ lạc tánh mạng, nếu như đợi uổng công người chết đi, Tạp Minh bộ lạc cũng đem hủy diệt. Cái này ân tình xác thực rất nặng. Tiêu Thần khoát tay áo, ống tay áo vung lên, đều có một cổ mềm mại lực đạo sinh ra, đem Tạp Minh bộ lạc bọn người nâng dậy, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta sẽ ra tay, là vì cùng các ngươi Tạp Minh bộ lạc vốn là có chút ít sâu xa. Các ngươi thần thánh cự soái đại nhân, là ta rất tốt một vị bằng hữu. Chúng ta đã mất đi liên hệ đã lâu rồi. Tiến vào Tạp Minh bộ lạc, cảm ứng đến nơi này mấy tức khí tức, hắn đã có thể xác định, tiểu điếm ngay ở chỗ này. Tuy nhiên cái thằng này không biết thông qua thủ đoạn gì đem khí tức của mình che giấu vô cùng tốt. Mặc dù đã nhận ra, nếu không có quen thuộc chi nhân cũng không cách nào khám phá thân phận của hắn. Nhưng điểm ấy tại Tiêu Thần trước mặt tự nhiên không có hiệu quả. Thần thánh cự soái đại nhân, Bạch, Hạc Lập trưởng lão bọn người sắc mặt khẽ biến thành ngốc. Lập tức lộ ra cuồng hỉ chi ý. Ngài là thần thánh cự soái đại nhân bằng hữu sao? Tiêu Thần gật đầu cười. Ân, ta biết rõ hắn ngay ở chỗ này. Dẫn ta đi qua đi. Bạch liên tục gật đầu. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra vẻ trần trờ. Thần sư đại nhân, ta vô tình ý mạo phạm, nhưng thần thánh cự soái đại nhân ngủ say trước từng có quá phân phó. Tuyệt đối không thể tiết lộ hành tung của hắn, ngài khả năng nói cho ta biết. Thần thánh cự soái đại nhân trên mặt sinh ra mấy khỏa nốt ruồi. Tiêu Thần nghĩ đến tiểu điếm sau khi biến hóa loè loẹt bộ dáng, trên mặt vui vẻ quá nặng thêm vài phần. Hắn ở đâu ra nốt ruồi? Ngươi không muốn thử dò xét. Nếu ta là địch nhân, hôm nay sớm đã ra tay, lại há lại ở chỗ này nhiều lời. Bạch cười cười xấu hổ, kính cẩn phía trước dẫn đường. Hạc Lập trưởng lão trên mặt lộ vẻ suy tư, nhẹ gật đầu, vội vàng cùng vài tên phu nhân nói nhỏ vài câu, mang theo các nàng dọc theo mặt khác một chỗ đường hành lang hướng ra phía ngoài bước đi. Tạp Minh bộ lạc địa chỉ mới là từ lòng núi đào đường hành lang đi thông dưới mặt đất. Toàn bộ không gian chiếm diện tích thật lớn. Còn có tộc nhân đang tại không ngừng mở. Trên nội bích an trí lấy một ít hình trăng lưỡi liềm thạch đầu. Mỗi một khỏa đều tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tuy nhiên cũng không rõ sáng chướng mắt. Lại đủ để đem dưới mặt đất không gian chiếu sáng. Thần thánh cự soái đại nhân là chúng ta Tạp Minh bộ lạc duy nhất chân thần. Bởi vì đại nhân tồn tại, mấy lần vãn cứu được tánh mạng của chúng ta. Hôm nay nếu không có đại nhân lâm vào ngủ say sự khôi phục sức khỏe lượng, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Bạch biến đổi dẫn đường, một bên thấp giọng mở miệng, giọng điệu lộ ra đầy đủ kính cẩn. Đã đến. Nơi này là chúng ta vì thần thánh cự soái đại nhân chuẩn bị cung điện. Thần sư đại nhân xin mời đi theo ta. Bạch thò tay thối lui cửa đá. Có chút xoay người thi lễ. Tiêu Thần đi đầu cất bước bước vào trong đó. Đây là một phương rộng lớn thạch thất. Mỗi một chỗ góc cạnh đều đánh bóng bóng loáng hình thành. Có thoát khí lỗ lưu thông không khí. Quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Chính giữa trên bệ đá, chính là một thanh trường kiếm điêu khắc, mũi kiếm chỉ thiên, Tuy nhiên chế tạo thủ đoạn có chút thô ráp, lại đem cái kia một phần trương dương bá đạo không coi ai ra gì khí thế hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Phía sau thì là một tòa tạo hình tinh tế hoa mỹ ghế đá. Chừng hơn trượng lớn nhỏ, bị dùng nào đó tài liệu phủ lên trở thành màu vàng lợt. Trầm ổn lại không nội liễm, lộ ra một cổ từ trong ra ngoài liều lĩnh. Xem bố trí, xác thực là tiểu điếm cái thằng này tính tình. Tiêu thần cười lắc đầu, ánh mắt rơi vào cái kia ghế đá. Nhìn xem yên tĩnh như là ngủ say quá khứ đích tiểu điếm. Trên mặt vui vẻ nhưng lại từng giọt thu liễm sạch sẽ. Âm trầm như là cơn giông tầng mây. Một cổ uy áp chậm rãi theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Lại bởi vì lo lắng đã quấy dày tiểu điếm chữa thương. Mà bị sinh sinh thu liễm tại phương viên hơn trưởng ở trong. Không tệ, đúng là chữa thương. Tiêu thần vốn là hiếu kỳ. Dùng tiểu điếm trương dương bá đạo yêu thích làm náo động tính tình. Làm sao có thể hội. Sẽ ít xuất hiện dấu ở nho nhỏ tạp minh bộ lạc bên trong. Hôm nay hắn rốt cục minh bạch. Tiểu điếm bị thương. Hơn nữa thương thế rất nặng. Dùng tiêu thần hôm nay tầm mắt xem ra. Tiểu điếm thân kiếm bản thể tuy nhiên vô sự. Nhưng bên trong lại hiện đầy một tia rậm rạp vết rạn. Từ đó có thể biết. Hắn ngày đó đã nhận lấy hạng gì cường hãn trọng kích. Nếu không có bản thể chắc chắn vô cùng, chỉ sợ đã bị người sinh sinh đập toái, linh thần tiêu tán mà vong. Rõ ràng, có người, gần như, giết chết, tiểu điếm, tiêu thần trong nội tâm một cổ sát cơ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hắn tu đạo đến nay, nhiều tai nạn, nếu không có tiểu điếm nơi tay, sợ là sớm đã vẫn lạc. Hắn vĩnh viễn không quên mất năm đó Mộc gia. Cái kia vì cứu hắn không tiếc tự bảo bản thể tiểu điếm cũng quên không được phi thăng đại thiên giới lúc. Cùng hắn liều chết một trận chiến. Đối chiến muôn đời phong trấn chi linh tiểu điếm. Đáng chết, bất luận là ai. Dám can đảm tổn thương tiểu điếm. Đều phải chết. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu. Nói cho ta biết, là ai kích thương thần thánh cự soái đại nhân. Bạch thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, tâm thần như là tật phong sóng biển bên trong thuyền buồm. Tựa hồ tùy thời đều có bị đánh trở mình khả năng. Nếu không có khí tức cũng không nhằm vào cho hắn. Người này linh hồn sớm đã sụp đổ, chứng kiến hắn giờ phút này bộ dáng. Tiêu thần thoáng trầm mặc, trong cơ thể lăn đãng khí tức bị hắn sinh sinh đè xuống. Nhưng đen kịt trong đôi mắt hàn ý quá nặng, bạch theo khí thế bao phủ chung thoát thân, như là được cứu khởi ngâm nước người. Y phục trên người dĩ nhiên bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bạch, không khỏi tựa đầu phóng thấp hơn. Trên mặt lộ ra thành kính kính sợ. Lão thiên, thần sư đại nhân đến tột cùng là hạng gì cảnh giới cường giả. Chỉ dựa vào khí thế rõ ràng có thể lại để cho hắn có loại trực diện tử vong cảm giác. Có lẽ, bọn hắn đều coi thường thần sư đại nhân lực lượng. Thần sư đại nhân, ngài hỏi thần thánh cự soái đại nhân là bị người phương nào kích thương. Điểm ấy bạch cũng không hiểu biết. Đại nhân tới đến chúng ta bộ lạc thời điểm cũng đã là như vậy. Có lẽ ngài phải đợi thần thánh cự soái đại nhân tình chính miệng hỏi hắn mới được. Lập tức ngu sao mà không dám có chút trì hoãn. Đem tiểu điếm đi vào tạp minh bộ lạc trải qua kỹ càng nói tới. Không có nửa điểm vật che chắn giấu giếm. Tiêu thần sắc mặt khó coi. Một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Tốt, việc này ta đã biết được. Ngươi đi xuống trước đi. Không có của ta phân phó. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần tại đây. Bạch kính cẩn đồng ý, lui ra phía sau mấy bước mới quay người rời đi. Không quên đem cửa đá coi chừng mang lên. Ra thạch điện, hắn sắc mặt dưới chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa không có té trên mặt đất. Thò tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vội vàng phân phó đem thủ vệ mang đi. Lại để cho bọn hắn xa xa thủ hộ. không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thần thánh cự soái đại nhân cung điện. Làm xong việc này, hắn đi lại vội vàng đi tìm Hạc Lập trưởng lão. Đây là trong bộ lạc có trí tuệ nhất người. Mỗi khi gặp được không giải quyết được sự tình, Bạch đều trở về thỉnh giáo ý kiến của hắn. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Cái này Bạch ngược lại là có chút nghe lời. Nhưng hắn thoáng chần chờ. Hay, vẫn, là phất tay bố trí xuống một tầng cấm chế. Bước nhanh đi đến tiểu điếm bên người. Coi chừng thò ra một tia thần thức. Kiểm tra hắn giờ phút này thương thế trên người. Càng kiểm tra hắn liền càng kinh ngạc. Trong nội tâm sát cơ cũng tùy theo tăng vọt. Tựu kém một chút. Nếu như cái kia ra tay người cường thịnh trở lại một ít. Hay hoặc là tiểu điếm phản ứng chậm hơn một phần. Chỉ sợ giờ phút này đã bị phá hủy. Loại này dao động căn bản thương thế. Tiêu Thần không biết nên như thế nào ra tay giúp hắn. Chỉ có thể lại để cho hắn tại trong lúc ngủ say xúc tích lực lượng. Các loại tiểu điếm thức tỉnh về sau nói sau. Tiểu điếm, người yên tâm, ta đã đến. Liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi nửa điểm. Trước ngươi chỗ thừa nhận hết thảy, ta sẽ vì ngươi gấp bội đòi lại. Tiêu Thần than nhẹ, Tia, ong đôi mắt luồng không khí lạnh cuồn cuộn. Một ngày về sau, Tiêu Thần chậm rãi mở ra hai mắt, vươn người đứng dậy. Ống tay áo vung lên, cung điện đại môn mở ra. Bạch đang tại ngoài cửa trần chờ bất quyết. Giờ phút này gặp cửa điện tự động mở ra. Vội vàng cúi người kính cẩn thi lễ. Thần sư đại nhân thứ tội. Ta đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Không sao, người tới nơi này chuyện gì? Bộ lạc tộc nhân nghe nói thần sư đại nhân đến Ô Mông bộ lạc làm khách. Đã chuẩn bị cho tốt phong phú cơm chưa? Hy vọng đại năng ngài có thể cùng bọn hắn cùng nhau dùng cơm. Làm cho bọn hắn tự mình cảm tạ đại nhân. Đây cũng là bọn hắn vô thượng vinh quang. Bạch đã suy đoán đến thần sư đại nhân thân phận. Tất nhiên là cái kia tôn quý vô cực cao không thể chạm đích nhân vật. Nhưng chính như Hạc Lập trưởng lão theo như lời. Đây là Tạp Minh bộ lạc cơ hội duy nhất. Cũng là hắn hoàn thành phụ thân tâm nguyện duy nhất cơ hội. Cho nên hắn kiên trì đã đến. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Đang muốn cự tuyệt. Lại nhìn người nọ trên mặt khát vọng chi ý. Nghĩ đến là bọn hắn tại nguy nan thời điểm chứa chấp tiểu điếm. Mới khiến cho hắn kiên trì tới hôm nay. Nội tâm mềm nhũn. Nói. Được rồi. Ta vừa vặn nhấm nháp một phen các ngươi Tạp Minh bộ lạc mỹ thực. Bạch Liên liền thi lễ, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ chi ý, thần sư đại nhân thỉnh. Các tộc nhân đã đang chờ đợi ngài đến. Tiêu Thần đứng dậy, tại Bạch kính cẩn dẫn đầu rời đi, không quên phất tay chữa trị cấm chế, để ngừa có người đã quấy rầy tiểu điếm dưỡng thương. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.